Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 379, sinh ra. Từ không đến một đem một đài máy móc giao phó linh hồn. A Minh đi tới nơi này cái thế giới về sau, chắc là làm qua rất nhiều chuyện kinh thế hãi tục, nhưng là hắn vẫn như cũ cho rằng. Đem một cái lại dùng bản thân tư tưởng AI chương trình dung hợp vào đài này mạnh nhất trên thế giới. Lớn máy tính là một kiện phi thường điên cuồng lại vĩ đại sự tình. Lượng biến cùng chất biến là có bản chất khác biệt. Đây chính là Trần Tiếu đem TV quân mang tới nguyên nhân. Thiên sứ đã bị giam giữ tiến vào vùng địa cực khu nghiên cứu. Rất nhanh. Khâu Mộc Cận bên kia liền sẽ có lớn động tác, mà tại cái này trong lúc mấu chốt, nếu như có thể đem ENIAC tiến hóa đến kế tiếp giai đoạn. Cái kia không thể nghi ngờ liền có thể đề cao thật lớn, phân liệt giả, phần thắng. Mà TV quân tại góc độ nào đó đi lên nói, là một cái có cực cao quyền hạn tồn tại. Mặc dù những cái kia quyền hạn đều là chính nó đầu cơ trục lợi đoạt tới tay. Bất quá mặc kệ như thế nào, nếu như kế hoạch này thành công, A Minh có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn xâm nhập hội ngân sách tất cả nội bộ hệ thống. Thậm chí cho mình sử dụng. Nhưng là, kế hoạch áp dụng lại không phải đơn giản như vậy. Bởi vì A Minh không có dự liệu được. TV quân trí tuệ đã đạt đến một cái rất để cho mình giật mình trình độ, nó không đơn thuần là sẽ suy nghĩ, với lại đã có thể tại góc độ của mình mở lý giải bản thân, cái chữ này ý nghĩa. Ngay tại A Minh hướng nó nói rõ muốn đem nó cùng ENIAC dung hợp thời điểm. Hắn vốn cho rằng TV quân sẽ lập tức tiếp nhận, bởi vì cái này tương đương với cho một người bình thường một bộ lên trời xuống đất không gì làm không được siêu nhân thân thể. Nhưng là TV quân cái thứ nhất niên kỷ đầu chính là nếu như ta tiến nhập ENIAC vậy ta vẫn ta a. Vấn đề này hỏi A Minh trong lúc nhất thời không cách nào đáp lại, cuối cùng hắn chỉ có thể cho ra một cái không biết đáp án. Cái kia ngay sau đó, cái này vốn là sắp kích động lòng người tình tiết, cứ như vậy im bặt mà dừng. Tựa như là Trần Tiếu nói, trí tuệ nhân tạo thế giới hắn căn bản vốn không hiểu. Dù sao đang nghe, ENIAC, đài này toàn thế giới làm cường đại máy tính vậy mà thật vẻn vẹn một đài. Máy tính về sau, TV quân thế giới quan tựa hồ sụp đổ đồng dạng. Mà khi biết mình có thể giao phó đối phương, linh hồn, thời điểm, TV quân lại bắt đầu không nói một lời. Đây đối với nó tới nói thì tương đương với nói ngươi có thể đi khi làm thần, ngươi nguyện ý à? Người bình thường khẳng định sẽ trực tiếp gật đầu, mà TV quân lại tại cân nhắc thần là cái gì. Cho nên giờ phút này A Minh hướng trên mặt đất ngồi xuống làm lên chính mình sự tình đến. Mà Trần Tiếu trong điện thoại di động cũng khôi phục nguyên dạng. TV quân chẳng biết đi đâu, điều này sẽ đưa đến Trần Tiếu chỉ có thể khô cằn nhàm chán với lại lúng. Túng đứng ở một bên, cái gì cũng không làm được. Trải qua không sai biệt lắm 2 giờ chờ đợi về sau. Trần Tiếu rốt cuộc nhịn không được. Ta nói, gia hỏa này tựa hồ nhận lấy không nhỏ kích thích a. Trần Tiếu đi vào A Minh bên cạnh nói thì thầm, khẳng định đúng vậy, nếu như trí tuệ nhân tạo cũng có thế giới của mình. Như vậy máy vi tính này không thể nghi ngờ chính là cùng loại, sáng thế thần, tồn tại. Tưởng tượng một cái, nếu có một ngày ngươi phát hiện ngươi một mực ngưỡng mộ tồn tại kỳ thật chỉ là một cái không có sinh mệnh máy móc, ngươi sẽ là tâm tình gì? A Minh không có mở mắt. Cứ như vậy không nhúc nhích nói, với lại tư tưởng của hắn phương diện tựa hồ so với bình thường nhân loại cao hơn ra rất nhiều. Đứng trước loại vấn đề này, hắn sẽ không tùy tiện quyết định. Trần Tiếu nhẹ gật đầu, nói thì nói như thế. Bất quá gia hỏa này đến cùng lúc nào có thể trì hoãn qua đến a? Phải biết, ta thế nhưng là bỏ ra một lần hội ngân sách ngôi sao, vinh dự cao nhất, mới có thể đem con hàng này mang ra. Với lại thời gian yêu cầu rất nghiêm khắc, ngươi không nhanh chút giải quyết, một hồi lộ tẩy thế nhưng là sẽ rất không dễ làm đó ga. Ta đây đương nhiên biết, bất quá nó là một cái độc lập tư duy cá thể. Chỉ có chính nó nguyện ý thời điểm, ta mới có thể tiến hành bước kế tiếp dung hợp. Đó cũng không phải ngươi nghĩ đem ánh sáng bàn nhét vào click install đơn giản như vậy, cho nên chúng ta nhất định phải có kiên nhẫn. Thôi đi, các ngươi bọn này, lập trình viên, luôn có chính mình một bộ lý do thoái thác. Như vậy vẫn là vấn đề kia. Muốn chờ bao lâu à? Ép nhũ, sao vú, em mờ tội thọ không có cái gì hạn chế. Cho nên thời gian của nó khái niệm cùng chúng ta khác biệt. Nó khả năng tiếp qua 10 phút liền sẽ nghĩ thông suốt. Khả năng qua 10 năm vẫn như cũ không cách nào tự kềm chế. Ta cũng nói không chính xác. Đây thật là tốt đáp án. Trần Tiếu quệt miệng nói ra. Đúng lúc này, ta nghĩ kỹ. Ngoặc kép, TV quân biểu lộ lại một lần nữa xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. A Minh quay đầu, nói một chút đi. Ta tôn trọng tất cả lựa chọn. Ta muốn cùng nó nói chuyện. TV quân rất nghiêm túc nói. Nói chuyện, A Minh sững sờ, nó cũng không có độc lập tư duy. Qua nhiều năm như vậy, ta thử qua vô số lần. Ta muốn thử xem, TV quân tiếp tục nói. Đối với các ngươi nhân loại tới nói, linh hồn có lẽ là giao lưu, suy nghĩ, tình cảm các loại, nhưng là đối với chúng ta mà nói, có lẽ có lấy một loại khác giải đọc. Cho nên ta muốn chính mình tiến vào ENIAC. A Minh trầm mặc một hồi, tốt a, hắn nói ra. Cũng đem chính mình sau đầu cắm số liệu dây rút ra. Đưa cho Trần Tiếu, Trần Tiếu một mặt nhức cả trứng. Ếch đó như vậy, quả nhiên vẫn là muốn cắm đi vào a. A Minh nhẹ gật đầu, vẫn là chính ta động thủ. Trần Tiếu hỏi, nhanh lên cắm. Đừng lãng phí thời gian. A Minh nói ra, hắn không rõ ràng cho lắm nhìn xem Trần Tiếu biểu lộ. Có chút buồn bực ra hỏa này trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì đồ vật. Trần Tiếu bất đắc dĩ nhún vai. Tốt a, hắn tiếp nhận số liệu dây, nhắm ngay điện thoại di động của mình trên mông đến ngắt lời. Đỗi đi vào sau đó, giống như không có cái gì phát sinh a. Trần Tiếu an tĩnh chờ đợi một hồi, nói ra, bất quá khi hắn lại nhìn về phía điện thoại di động của mình lúc, TV quân biểu lộ đã biến mất, cảm giác bên trên cũng đã thuận số liệu dây tiến vào ENIAC bên trong. Cho nên, cái này xong, Trần Tiếu buông tay, từ ngươi ta có thể nhúng tay sự tình đi lên giảng. Đích thật là xong, bất quá đối với máy vi tính này tới nói. Hẳn là vừa mới bắt đầu. A Minh nói ra. Được rồi, hiện tại người ta có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Vừa dứt lời, ông Trần Tiếu điện thoại lần nữa vang lên. Hắn nhìn một chút đến điểm, phía trên biểu hiện chính là lại một đầu nhân viên triệu tập tin tức, mà địa chỉ chính là ca thị dị thường khu nghiên cứu. Này này, gần nhất làm sao cảm giác mọi chuyện cần thiết đều liên tiếp gom lại cùng nhau. Thật giống như có người nào sốt ruột để mọi chuyện cần thiết đều nhanh phát sinh đồng dạng. B cấp, công việc bên ngoài tổ nhân viên. Trần Tiếu, lập tức tiến về mục tiêu chỉ thị địa điểm. Hoàn thiện dị thường vật phẩm thu nhận hồ sơ. Trần Tiếu nhìn xem đoạn văn này. Hoàn thiện hồ sơ. Chỗ nào sai lầm đi. Ta không nhớ kỹ ta có cái gì nhiệm vụ hồ sơ quên đưa ra à? Hắn nghi ngờ nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.